đến gần mẹ con bọn họ có những mục đích khác hay không? Hơn nữa, Vân Khê chết đi, một phần cũng liên quan đến hắn. Nếu nàng thật cùng hắn thân cận, đây chẳng phải là rất có lỗi với Vân Khê đã chết sao? Trong lòng một trận rối loạn, tê dại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Quận 2 chương 6. Cơn. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Vơn. 06 đánh mạnh cho T. A. Nơn. Ờ. Ừ. Ngược ánh sáng, Long Thiên Tuyệt thu hồi tầm mắt nhìn sang, khóe môi nở ra vẻ cười ôn hòa. Phải đi về sao? Vân Khê tránh đi tầm mắt nóng rực của hắn, nhìn mi tâm nói, một mình ngươi trở về đi, ta còn muốn đi nơi khác một chút. Long Thiên Tuyệt lặng lặng nhìn nàng hồi lâu, trong con ngươi sâu không thấy đáy nổi lên ánh sáng hữu dị. Giây lát, hắn khẽ thở dài, nói vậy cũng tốt, ta đi trước. Xoay người, mắt của hắn rũ xuống, đem vẻ thất vọng che giấu ở đáy mắt. Đưa mắt nhìn hắn từ từ đi xa, cho đến khi thân ảnh cao to hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, Vân Khê mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết tại sao, thời điểm đối mặt hắn, tâm tư của nàng thay đổi hoàn toàn, cũng không cách nào giống như trước mà vô tình đối đãi với hắn như vậy. Phía sau, tiếng đọc sách từ học đường truyền ra, Vân Khê từ từ thu hồi tâm tình. Tình yêu đối với nàng mà nói quá mức xa xỉ. Nàng chỉ muốn cùng con trai thật tốt mà sống. Bây giờ còn có Vân gia, thân nhân toàn gia, như vậy là đủ rồi. Nàng đã rất thỏa mãn. Tiểu Bạch ở trong tay của nàng ngọ nguậy mấy cái, bày ra kháng nghị. Chẳng lẽ nàng không biết nếu lấy nó như vậy sẽ làm nó cảm thấy rất không có mặt mũi sao? Vân Khê nhìn nó, ánh mắt ngoan lệ quát lớn, ngươi biết điều một chút cho ta, đừng gây chuyện cho Tiểu Mặc. Sau này Tiểu Mặc đi học, ngươi ở nhà ngoan ngoãn mà chờ, không cho tùy tiện chạy loạn, biết không? Tiểu Bạch dùng sức uốn éo người, một lần nữa tỏ vẻ kháng nghị. Kháng nghị không có hiệu quả. Chỉ cần ngươi nghe lời, sau này ta sẽ thường xuyên luyện chế một chút đan dược cho ngươi ăn. Nhưng nếu ngươi không nghe lời, hừ hừ, ta cũng sẽ có biện pháp trị ngươi. Tiểu Bạch vừa mới nghe có đan dược ăn, cái cổ hưng phấn mà dỗi dài. Nhưng sau khi nghe nửa câu sau, cả người nó co rút lại, cổ cũng rụt trở về. Nó hoàn toàn tin tưởng nữ ma đầu tuyệt đối có vô số loại phương pháp có thể hành hạ nó. Thời gian ngày từng ngày đi qua, cuộc sống Vân Khê không thể rời bỏ luyện đan, chữa bệnh, luyện kiếm. Mà cuộc thi chọn lựa tân tú cũng từng ngày tới gần. Vân Tiểu Mặc bắt đầu kiếp sống đi học. Bằng hữu bên cạnh cũng càng ngày càng nhiều. Vốn luôn hoạt bát hiếu động, bé càng trở nên sống động. Long Thiên Tuyệt vẫn như cũ ở tại Vân gia, chỉ bất quá thời gian hắn ở Vân gia rõ ràng ít hơn rất nhiều. Hắn thường xuyên đi ra ngoài, đi làm chuyện của mình, nhưng mỗi ngày cũng sẽ trở lại Vân gia, cùng con trai trò chuyện, thỉnh thoảng cũng cùng Vân Khê đấu võ mồm. Cuộc sống cũng rất hài hòa. Một ngày kia, đến ngày cuộc thi tuyển chọn tân tú, Vân Khê khoanh chân ngồi ở trong phòng tu luyện. Chỉ cảm thấy bên trong thân thể có một cổ nhiệt lưu đang mãnh liệt dao động, có khuynh hướng phun tiết ra sau thời khắc mấu chốt. Cố nhiệt lưu này lại hạ xuống, như sóng biển đánh tới một điểm cao nhất, nhưng không có đầy đủ lực. Chỉ cần theo khuynh hướng cuộn sóng thuận thế trượt xuống. Nàng nhẹ chau lại chân mày, nhưng trong lòng thì bừng tỉnh. Hiện tại huyền giai của nàng là mặt huyền nhị phẩm. Mấy ngày nay nàng đã để dành đầy đủ huyền khí. Chỉ cần tìm được một cơ hội, thì có thể xông phá ải đó. Chính thức bước vào cảnh giới mặt huyền tam phẩm. Sợ là phải tìm từ cuộc thi tân tú mất. Nàng có lòng tin. Cuộc thi chọn lựa lần này nàng sẽ tìm người làm đá đặt chân, giúp nàng thuận lợi bước vào cảnh giới mặt huyền tam phẩm. Nàng bẻ bẻ cổ tự hồ đã lâu không có co giãn gân cốt. Cất bước ra khỏi phòng, ngửa đầu nhìn sắc trời một chút, ánh nắng tươi sáng, là một ngày tốt lành. Mẫu thân xa xa thấy con trai cất bước hướng nàng chạy tới, phía sau còn đi theo hai tiểu bằng hữu, chính là Nam Cung Anh cùng cháu trai Trịnh phu tử Trịnh Nam. Chào dì Vân, chào dì Vân. Hai tiểu bằng hữu nhìn thấy nàng cũng đặc biệt lễ phép, về phần nhìn thấy người khác như thế nào, sẽ không biết được. Ấn tượng duy nhất của Vân Khê chính là, bọn trẻ hiện nay một so sánh với một càng có cá tính. Nuôi đứa bé thật là không dễ dàng a. Nàng rất may mắn tiểu mặt vừa hiểu chuyện vừa biết điều. Bằng không nàng khẳng định sẽ vì con trai mà vỡ tim mất. Các ngươi không phải cùng đi học sao? Nhìn ba đứa trẻ lúc này, giọng nói Vân Khê cũng nhu hòa rất nhiều. Hôm nay trường học đóng cửa, chúng ta muốn cùng đi xem mẫu thân tranh tài. Ừ, Vân Di nhất định phải cố gắng lên Nga, đem tất cả người xấu đánh bại hết. Anh Tử, đây là cuộc thi chọn lựa, không có người xấu, chỉ có đối thủ. Ai nha, bất kể, dù sao Vân Di nhất định đắc thắng là được rồi. Nghe bọn nhỏ ngươi một lời ta một câu đồng ngôn đồng ngữ. Tâm tình Vân Khê càng thêm thư sướng rồi. Đuôi lông mày nàng dương lên, cao đến một góc độ siêu nhiên. Nắm chặt quả đấm nói được tổ ba người khả á các con. Thay ta cổ vũ. Ta thắng chắc rồi. Đúng. Đó là nhất định. Vân Di vạn túi tiểu nha đầu Nam Cung Anh này thời điểm miệng ngọt thật đúng là khả á. Vân Khê không nhịn được ngồi chồm hổm thân. Hôn nàng một ngụm. Nam Cung Anh nhất thời cười đến nhắm mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, rất là làm cho người ta thích. Kết quả là, phía sau Vân Khê liền có hơn ba cái đuôi nhỏ, bám theo nàng cũng đến phía sảnh trước. Trong hành lang, già trẻ Vân gia cũng đã chuẩn bị xong, chờ xuất phát. Vân lão gia tử hưng phấn đặc biệt. Sáng sớm đều cười. Cười đến miệng không khép lại. Phản phất còn chưa có tranh tài. Hắn cũng đã chắc chắn đứng đầu nhất định chính là nhà mình. Vân Dật tương đối định lực chút ít, chẳng qua là khó miệng nhẹ nhàng cười, đối với con gái cũng rất có lòng tin. Bởi vì mấy ngày nay, Vân Khê luyện công, luyện đan, những chuyện này bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Lại một lần nữa biết chuyện nàng biết luyện chế đan dược. Bọn họ như phát hiện ra một thiên đại bảo vật. Phối hợp với nàng, đem phòng luyện đan nghiêm khắc giám sát. Trừ mấy người chủ yếu của Vân gia, những người còn lại cũng không được đến gần nửa bước. Chính là một con muỗi cũng không vào được. Luyện đan sư A, đây chính là nghề nghiệp được tôn sùng nhất cũng kiếm nhiều tiền nhất ở Ngạo Thiên Đại Lục. Đáng tiếc, muốn bồi dưỡng một luyện đan sư cần có sự cẩn thận rất cao. Đầu tiên khi mới học tập luyện đan, thì phải hao phí một lượng lớn dược liệu để luyện tay. Phải nắm vững căn bản. Vì luyện đan dược có 10 tầm. Như vậy cần có nguyên vật liệu chế thuốc. Giá tiền cũng là đi theo thẳng tắp bay lên. Hơn nữa sơ cấp luyện đan sư luyện chế ra đan dược đạt tỷ lệ thành công rất thấp. Cho nên muốn thành một đời luyện đan sư chính là một quá trình đốt bạc, nhưng nếu không phải là người cực kỳ có tiền thì không có biện pháp bồi dưỡng được một luyện đan sư. Huống chi cũng không phải là người nào có tiền thì tư cách trở thành luyện đan sư. Luyện đan sư cũng cần phải có thiên phú. Vân gia thật vất vả mới có một luyện đan sư. Vân lão gia tử vui vô cùng, mừng rỡ ra ngoài, cũng không quên đem tin tức này phong tỏa lại. Chê cười, nếu để cho ngoại nhân biết được Vân gia có một luyện đan sư, như vậy nhất định sẽ rước lấy phong ba lớn hơn. Vân Khê quét nhìn một vòng, trong hành lang không có thấy thân ảnh của Long Thiên Tuyệt. Chân mày nàng nhẹ trao lại, có chút thất vọng. Bất quá nghĩ lại, hắn không có ở đây, tại sao nàng lại thất vọng đây? Tại sao nàng có thể bị hắn ảnh hưởng, mà làm cho cảm xúc mình dao động chứ? Vân Thanh lặng lặng ngồi yên ở một bên, nhìn người một nhà hưng phấn mà thảo luận chuyện cuộc thi. Tâm tình của hắn xuống thấp, bởi vì vốn là hắn tham gia cuộc thi, vì Vân gia nhấc lên gánh nặng. Nhưng bây giờ để cho đường muội hắn tới nhấc lên gánh nặng này, lúc này mà nói, là một loại đả kích không thể nghi ngờ. Quan sát đến tầm mắt dò xét của Vân Khê, hắn lên tiếng nói, Long công tử sáng sớm liền ra cửa, lúc gần đi không có nói đi nơi nào, chỉ nói chúng ta không cần chờ hắn. Ai muốn chờ hắn? Vân Khê hừ lạnh một tiếng, đáy lòng có chút cô đơn khác thường. Bình thường thời điểm không muốn gặp trắng, hắn liền thường ở trước mắt nàng lắc lư. Hiện tại nàng muốn đi tham gia trận đấu, hắn lại chạy trốn vô ảnh vô tung. Đáy lòng nho nhỏ hiện ra mấy phần tức giận. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục thay nhau chửi bậy, đem chú ý của mọi người trong hành lang hấp dẫn. Lam Mộ Hiên, tên hỗn đản này, nhanh lên một chút đem giải dược cho chúng ta. Người này đầu óc không bình thường, vẫn là đem hắn gõ bất tỉnh từ trên người hắn tìm thuốc giải đi. Tốt, ngươi đi gõ bất tỉnh hắn đi. Gì? Tại sao phải là ta đi? Vạn nhất thời điểm hắn tỉnh táo lại, biết là ta gõ bất tỉnh hắn, vậy chẳng phải hắn sẽ tìm ta tính sổ sao? Không được, vậy thì ngươi đi. Là ngươi đề nghị trước, ngươi đi. Ta không đi, ngươi đi. Hai người cãi vã không nghĩ, trong nháy mắt đã đi tới ngoài cửa đại sảnh. Trong hành lang mọi người theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy dẫn đầu tiến vào đại môn không phải là Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục một đôi kẻ dở hơi, mà là Dung Thiếu Hoa cùng một người tóc tai bù xù, khuôn mặt đen thui, làm cho người ta thấy không rõ hình dáng hắn. Nam tử áo lam, càng đặc biệt chính là ánh mắt của hắn dại ra, trong miệng nói lẩm bẩm. Thời điểm tiến vào cửa thiếu chút nữa quên mất bước qua nơn, gơn, hơn, a, cơn, hơn, cửa. Nếu không phải Dung Thiếu Hoa đúng lúc giúp hắn một phen, hắn liền trực tiếp té ngã. Nhìn thấy tất cả mọi người lấy ánh mắt kỳ lạ nhìn tới đây, Dung Thiếu Hoa trên mặt ửng đỏ hiếm thấy, có chút lúng túng giới thiệu nói, chư vị, vị này chính là thiếu gia của Lam gia trong thập đại thế gia đứng hàng thứ 9. Lam Mộ Hiên. Lam gia cùng Dung gia ta là thế giao, ta cùng Mộ Hiên cũng là nhiều năm bạn hữu tốt, hắn. Thật ra thì thường ngày hắn rất bình thường, chẳng qua là có đôi khi có cái kia. Ha ha, ha ha. Dung Thiếu Hoa cười đùa ha ha. Đáy lòng đã có ý hối hận a.